Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 157. Góc truyện audio.com. Chấm, về chuyện Tô Tinh dã ngã ngựa. Này còn náo nhiệt khá dài một thời gian. Lượng fan của Weibo, chị gái có tiền, kia của cô lập tức tăng lên. Lượng follow của Weibo kia thậm chí còn có thể bằng với một tiểu hoa ở tuyến 2. Dù sao nick tiểu hào kia của cô thật sự quá tự do phóng khoáng. Tiểu hào tự do phóng khoáng có thể còn có ý nghĩa hơn so với một doanh nghiệp cỡ lớn. Vô số cô gái trong giới fandom noi theo. Đúng là bị một cô gái cực kỳ có tư cách theo đuổi idol đánh tỉnh. Sau khi nick tiểu hào của Tô Tinh dã được đưa ra ánh sáng thì rất ít khi gào thét. Như lúc trước, nhưng nên làm gì thì làm cái đó. Nên đánh bảng thì đánh bảng. Nên làm số liệu, thậm chí phản hắc cũng có thể cùng lên. Nếu như là nữ nghệ sĩ của công ty khác, tiểu hào như thế chắc chắn sẽ bị công ty giám thị gọi về. Nhưng Dương Vân cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt với việc này. Chị biết cô có chừng mực, chỉ cần cô vui vẻ là được. Hơn nữa chắc hẳn cô là một trong số ít nghệ sĩ trong giới được tự mình nắm giữ tài khoản xã hội. Tới gần cuối năm, hai người đã tự mình tham dự không ít các hoạt động do các nhà đài tổ chức. Chỉ với Đường Về và Chờ Đợi thì hai người cũng cùng tham dự một vài lễ trao giải. Nhận được không ít giải thưởng lớn. Cuối năm nay danh tiếng của hai người có thể nói là cực thịnh. Thậm chí còn nhận được cúp về đôi tình nhân hot nhất màn ảnh. Ở trên lễ trao giải có thể nói là ngược không ít cầu độc thân. Sau khi trao giải xong sẽ có hoạt động phỏng vấn. Thẩm Vọng Tân khó tránh khỏi bị phóng viên hỏi vấn đề liên quan tới chuyện lúc trước tài khoản tiểu hào của Tô Tinh dã ngã ngựa. Lúc bị hỏi tới chuyện này, anh theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Tinh dã ở phía sau phóng viên. Sau đó cúi đầu khẽ cười một tiếng. Nói, biết chứ. Ngày đó sau khi kết thúc hoạt động thì tôi đã nghe trợ lý nói rồi. Vậy lão sư Tiểu Tô có nick phụ. Chuyện cô ấy làm fan lúc trước anh có biết không? Phóng viên hỏi tiếp. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngay từ đầu cũng không biết. Sau đó thì mới biết được. Sau khi biết được, có điều gì khiến anh cảm thấy ấn tượng sâu sắc không? Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng nhếch đuôi lông mày. Như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười. Nói, tự viết tay thư chuyển phát nhanh có tính không? Phóng viên nghe xong hai mắt lập tức trừng lớn. Cô ấy cũng biết vị tiểu hào Tô Tinh dã kia sẽ thường xuyên làm rút thăm trúng thưởng. Vậy nên đồ chuyển phát nhanh mà anh nói kia là tinh thần hăng hái thế sao? Để chính chủ tự viết thư tay chuyển phát nhanh tới các fan ư? Một khi chuyện này truyền ra ngoài, cho dù là fan trúng thưởng hay không trúng thưởng cũng sẽ điên luôn chứ. Phóng viên đoán trước không sai. Sau khi đoạn phỏng vấn này truyền ra ngoài, các fan thật sự điên rồi. Đặc biệt là những fan đã từng trúng thưởng. Điều này khiến cho những fan trúng thưởng hơn một lần nhớ tới một sự kiện. Từ lần đầu tiên các cô gái nhận được chuyển phát nhanh của cô đã kinh ngạc cảm thán chữ của cô rồi. Sạch sẽ, thanh mảnh mà trầm tĩnh, lại cực kỳ đẹp, cho nên chữ của chị gái có tiền cũng do một nhóm các cô theo chân thổi phồng lên chút. Dường như là bắt đầu từ một hôm nào đó, chữ viết của chị gái có tiền hình như có sự thay đổi. Thể chữ vẫn giống nhau như cũ, nhưng lại nhiều hơn vài phần mạnh mẽ như gió, càng có hơi thở tiêu sái. Nhìn thế nào cũng thấy có vài phần quen mắt, nhưng lại cũng không có ai nghĩ nhiều. Rồi bây giờ vừa phỏng vấn xong, trong nháy mắt các cô ấy đều thể hồ quán đỉnh. Móa, khó trách lúc ấy tại sao các cô lại cảm thấy chữ viết này sao mà quen mắt thế. Thư chuyển phát nhanh đáp lại tình cảm cho các cô là do anh trai của các cô tự mình viết tay. Đương nhiên giới fandom rất giảo hoạt. Các cô gái còn phát hiện ra một sự kiện bí mật. Lần đầu tiên xuất hiện việc hai thể chữ trên bưu kiện rút thăm trúng thưởng là vào nửa năm trước. Vì thế nói một cách khác là, hai người họ đã chính thức ở bên nhau từ lúc trước rồi. Móa, xong hết rồi. Từ tuần đầu tiên của tháng 12, hai người đã sớm nhận được lời mời tới lễ mừng năm mới của các đài truyền hình. Có một người cũng có hai người. Có giá cao cũng có giá hơi thấp chút. Đi đơn thì tất nhiên hai người sẽ không suy xét. Vì thế giữa đông đảo các đài mời bọn họ, cuối cùng hai người cũng chọn lễ qua năm mới của Đài Xoài. Đài Xoài cho hai người họ mỗi người hai tiết mục. Hai người họ mỗi người một tiết mục đơn và một tiết mục nữa là hai người diễn chung. Thẩm Vọng Tân có một bài hát. Còn lại Tô Tinh Dã có một bài múa. Về tiết mục hai người thì là điệu múa của hai người họ. Ý tưởng của Đài Xoài rất đơn giản. Vào lúc sang năm mới để đôi tình nhân nhỏ múa điệu múa của hai người. Đây chắc chắn là đi giải đường ngược cầu. Ký kết hợp đồng xong. Ngoại trừ lịch trình tất yếu ở bên ngoài. Thời gian còn lại hai người đều dồn vào luyện tập. Vũ đạo bài múa đơn của Tô Tinh Dã hay là điệu múa mà cô hợp tác với Thẩm Vọng Tân đều được cô tự tay biên soạn. Bài múa đơn là bài Thanh Bình mà cô đã từng múa lúc tốt nghiệp đại học. Còn điệu múa còn lại của hai người là Du Quang Vũ mà cô mới biên soạn xong. Nếu công việc của hai người kết thúc sớm, buổi tối sau khi về đến nhà sẽ cùng nhau luyện múa. Tô Tinh Dã là sinh viên vũ đạo chuyên nghiệp. Còn Thẩm Vọng Tân cũng từ nhóm nhạc nam mà ra. Khả năng vũ đạo tất nhiên cũng không hề kém. Du Quang Vũ là một điệu múa cổ điển. Hai người hợp tác lại cực kỳ ăn ý sau khi luyện. Du Quang Vũ xong, Tô Tinh Dã lại luyện Thanh Bình một mình. Vào lúc cô múa Thanh Bình, Thẩm Vọng Tân lại ngồi ở phía sau lẳng lặng nhìn. Điệu múa Thanh Bình này là tác phẩm tốt nghiệp đại học của cô. Lúc trước không thể tận mắt nhìn thấy được. Bây giờ nhớ tới lại là một loại tiếc nuối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này Tô Tinh Dã lại chọn Thanh Bình vào lễ mừng năm mới năm nay. Sáng sớm hai người đã ngồi xe tới sân bay Trường Sa. Trước tiên tới diễn tập, buổi sáng luyện tập cùng với bạn nhảy và các lão sư. Buổi chiều bắt đầu diễn tập chính thức. Tiết mục đơn của hai người xếp một trước một sau. Còn tiết mục chung của hai người được đạo diễn sắp xếp cuối cùng. Ngay trước lúc đếm ngược sang năm mới, đêm giao thừa mừng năm mới của năm nay không còn chỗ ngồi. Trong biển người vẫn sáng nhất chính là biển xanh của Thẩm Vọng Tân, biển đỏ của Tô Tinh Dã, cùng với bảng màu tím hòa từ màu xanh và màu đỏ của fan CP bọn họ. Fan cầm ba bảng màu khác nhau lại ngồi ở cùng nhau, chẳng phân biệt ai với ai. Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Màn ảnh livestream quay tới lúc này ba lại màu sắc hòa cùng với nhau lại tạo nên một cảnh đẹp khó nói nên lời. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khi Thẩm Vọng Tân lên đài, Tô Tinh Dã đã sớm tạo hình và thay trang phục xong. Cùng với mấy người tiểu thuần tránh ở sau sân khấu lẳng lặng nhìn anh. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn được bóng lưng của anh. Áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, phần lưng rộng lớn, sống lưng thẳng mà kiên cường. Quần tây bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, đón lấy ánh đèn cắt từ phía sau. Mãi đến khi ca khúc của Thẩm Vọng Tân sắp kết thúc, bấy giờ Tô Tinh Dã mới bắt đầu theo người hướng dẫn xuống chuẩn bị. Bên này một trạm tì ở gần sân khấu nhất đã quay được cảnh Thẩm Vọng Tân xuống đài xong cũng không vào hậu trường ngay, mà đứng ở dưới sân khấu. mắt nhìn lên trên sân khấu, dường như đang chờ điều gì đó. Các fan ai mà không biết sau tiết mục của anh là tiết mục của ai chứ? Đến mức anh đang đợi ai thì không cần nói cũng tự biết được. Người phụ trách livestream cũng hiểu rất rõ. Biết Thẩm Vọng Tân không hề rời đi. Lúc Tô Tinh Dã khiêu vũ ở trên đài còn chia thêm màn ảnh về phía anh. Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã ở trên đài. Khóe miệng cong lên. Trong đôi mắt thâm thúy không hề che giấu tình yêu. Vì thế, Thẩm Vọng Tân xem Tô Tinh Dã biểu diễn nhanh chóng leo lên hot search. Trong video Tô Tinh Dã đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng trên sân khấu múa. Còn Thẩm Vọng Tân thì ở phía góc tối của sân khấu lẳng lặng chăm chú nhìn cô. Rất nhanh cũng có fan chụp được lúc Thẩm Vọng Tân hát. Tô Tinh Dã cũng đứng ở phía sau nhìn như vậy. Ảnh chụp tuy hơi mờ, nhưng cũng không khó để nhận ra được người nọ chính là cô. Sự dịu dàng trong mắt đối với người kia không hề khác biệt chút nào. Gần tới 0 giờ, hai người mang đến, dù quang vũ, càng kinh diễm bốn phía. Hai người cùng mặc áo dài đơn giản, dáng người phiêu giật, rất nhiều động tác yêu cầu độ cao khiến các fan không khỏi vuốt mồ hôi. Thậm chí đến sau khi kết thúc các cô gái mới phản ứng lại được. Bọn họ lại có thể phối hợp ăn ý như thế. Một người dám nhảy một người dám đón. Không hề do dự không hề sợ hãi. Anh chắc chắn không khiến cô bị thương như thế. Vì lẽ đó sau khi hai người kết thúc điệu múa này. Dưới đài cho dù là fan bọn họ hay là fan các nhà khác đều chưa thể hoàn hồn lại một lúc lâu. Vào lúc cách thời khắc sang năm mới 5 phút, tất cả những nghệ sĩ tham gia lễ qua năm mới đều được mời lên trên sân khấu cùng nhau hô đếm ngược và chúc mừng năm mới. Hai người yên lặng ở sát bên nhau. Khi chính thức đếm ngược, hai người cũng cùng vươn ngón tay ra đếm ngược. Khi còn vài giây đếm ngược cuối cùng, bàn tay của Tô Tinh Dã đặt ở một bên được chậm rãi nắm lấy. Cô theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm của hai người bọn họ. Sau đó nhìn Thẩm Vọng Tân cùng cười lên. Hai người vốn được người phụ trách livestream hết sức yêu thích. Nên một động tác nhỏ tất nhiên bị camera bắt được. Hơn nữa còn chiếu lên màn hình lớn ở hiện trường. Các fan thấy rõ được tương tác giữa hai người họ. Toàn trường thét chói tai. Móa, sao bọn họ có thể ngọt như thế? Mẹ nó chứ, cuối cùng là cái tình yêu thần tiên gì đây? Khi thích một người, miệng có thể nói dối, nhưng đôi mắt sẽ không. Lúc bọn họ nhìn về phía đối phương, tình yêu dịu dàng như thế dường như muốn trào ra khỏi hai mắt. Sau khi kết thúc đếm ngược qua năm mới, hai người cùng nhau trở về hậu trường, tẩy trang xong sau đó chào tạm biệt với đạo diễn và nhóm người trong ban tổ chức rồi mới rời đi. Sau khi lên xe, cả người Tô Tinh Dã dựa vào trong lồng ngực anh. Thẩm Vọng Tân ôm chặt cô. Để cô thoải mái mà dựa vào anh. Nhẹ nhàng hỏi. Mệt sao? Tô Tinh Dã gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này việc tập luyện đều rất căng thẳng. Có thể nói là mãi đến khoảnh khắc kết thúc kia của hôm nay. Dây thần kinh căng chặt mới được thả lỏng xuống. Thẩm Vọng Tân cúi đầu hôn nhẹ trên môi cô. Sau đó nói với Đường Viên ở ghế trước. Tiểu Viên, về khách sạn đi. Đường Viên nhanh chóng trả lời. Vâng, được ạ. Trên đường trở về, mí mắt trên dưới của Tô Tinh Dã đã bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng thật sự không thể chống đỡ nổi. Dựa vào trong ngực của Thẩm Vọng Tân mơ màng ngủ thiếp đi. Tiểu Thuần cũng cẩn thận tắt đèn trong xe. Sau khoảng nửa giờ, lúc này bọn họ mới tới khách sạn đã đặt trước. Thẩm Vọng Tân vốn nghĩ sẽ ôm cô đi thẳng vào. Nhưng sau khi xe dừng hẳn thì cô đã chậm rãi tỉnh lại rồi. Giọng nói hơi khàn khàn hỏi. Đã tới rồi sao? Ừ, tới rồi. Vậy chúng ta đi lên thôi. Được, gió đêm lúc rạng sáng ở Trường Sa rất lạnh. Sau khi xuống xe gió lạnh gào thét quét qua. Cơn buồn ngủ của Tô Tinh Dã nhanh chóng bị cuốn đi. Thẩm Vọng Tân bọc cả người cô trong áo khoác. Ôm cô đi vào bên trong khách sạn. Rạng sáng khách sạn không có ai. Chỉ có nhân viên trực ở sảnh trước. Nhân viên sảnh trước nhìn thấy bốn người bọn họ cùng nhau đi đến chỗ thang máy. Ánh mắt liếc qua Thẩm Vọng Tân trong mấy người bọn họ. Không khỏi hâm mộ. Hai, đây mới gọi là qua năm mới của người ta chứ. Quả là quá chua xót mà. Chú thích, ngã ngựa, mất ngựa, thuật ngữ mạng, có thể hiểu là không đăng nhập được, mất kết nối, không online, chấm, xem thêm chi tiết tại, sáu, tám ơ, 89, ơ 9, a 9, ac, thể hồ quán đỉnh, là một thành ngữ, nghĩa là được giác ngộ, sảng khoái tột độ, khai sáng trí óc, xem thêm chú thích, ơ 9. 86, 8D, ơ 9, 86, 90, ơ 7, 81, 8C, ơ 9, A1, B6, 111.471, Đài Xoài. Chỉ đài truyền hình Hồ Nam, sở dĩ do logo của nhà đài trông giống như quả xoài màu vàng. Hiện tại Hồ Nam cũng có một trang web chiếu sâu và phim tên là Mango TV. Logo của hình quả xoài của đài truyền hình Hồ Nam, Trạm Tỷ, người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tương tự với Master Fan của K-pop Cách Chương.